Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205: Săn giết rừng rậm 16. Chương 205: Săn giết rừng rậm 16. Béo nữ nhân bên người cũng không có đồng bọn. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua nàng, đều sẽ đầu qua đi một loại lại ghét bỏ lại đồng tình ánh mắt. Sau đó cũng không quay đầu lại mà lướt qua nàng đi phía trước chạy, ở đại đa số người trong mắt. Béo nữ nhân quá mức mập mạp, dáng người cùng rõ ràng so người bình thường nhược một ít thể năng. Là rất khó tại đây loại săn giết trong trò chơi bình yên thông quan, béo nữ nhân chạy lại chạy bất quá người khác, thoạt nhìn hành động lại chậm chạp. Khẳng định là rất khó cướp được chỉ định vật phẩm. Cũng vô pháp đuổi tới chính mình săn giết đối tượng, cho nên mỗi cái đi ngang qua nàng người, xem nàng ánh mắt hoặc là mang theo vài phần đồng tình, hoặc là mang theo vài phần khinh thường, Hạ Tịch gia tốc tới gần. Đồng thời trong tay Gatling nhắm ngay béo nữ nhân phía sau lưng, trên người nàng thét chói tai gà cơ. Hồ là ở một khắc không ngừng thét chói tai, mục tiêu liền ở phía trước. Thanh âm chói tai đến làm người tưởng xem nhẹ đều không được, béo nữ nhân đã sớm nghe thấy kỳ quái tiếng gào, nhưng ngay từ đầu cũng không có để ý. Theo thanh âm càng ngày càng tới gần chính mình, nàng mới động tác chậm chạp mà quay đầu lại nhìn qua đi, nhìn đến béo nữ nhân quay đầu. Hạ Tịch thậm chí không kịp cho chính mình làm lần đầu tiên giết người tâm lý xây dựng. Cũng đã khai thương, nàng biết, cho dù là chậm một giây, cấp đối phương nhiều một chút phản ứng thời gian, đều có khả năng làm đối phương tránh được công kích. Đáng tiếc Hạ Tịch vận khí không tốt lắm. Nàng săn giết mục tiêu cũng là cái có thượng phẩm phòng ngự đạo cụ người chơi, ở viên đạn bị béo nữ nhân trên người hơi mỏng quầng sáng văng ra nháy mắt, Hạ Tịch cũng thấy rõ ràng vây quanh ở béo nữ nhân trên cổ khăn lụa đúng là thượng phẩm phòng ngự đạo cụ chi nhất, phía trước khăn lụa vẫn luôn bị béo nữ nhân mập mạp cổ che đậy hơn phân nửa bộ phận. Nàng thậm chí không có thể chú ý tới béo nữ nhân trên cổ có khăn lụa, nhưng ở béo nữ nhân quay đầu thời điểm, hơi chút lộ ra trong đó một góc mặt liêu, vừa lúc có thể nhìn đến mặt trên ám văn cùng tay nàng hoàn giống nhau như đúc. Béo nữ nhân quay đầu nhìn về phía sau kia một khắc, Hạ Tịch đã rơi xuống trên mặt đất, nàng nhìn chằm chằm Hạ Tịch nhìn một hồi lâu. Đột nhiên duỗi tay loát loát chính mình trên trán có chút dầu mỡ tóc mái. Bình tĩnh mà nói, xem ra, ta là ngươi săn giết mục tiêu a. Đi ngang qua bốn phía mấy cái người chơi thấy này trận trượng, đã sớm sôi nổi chạy xa, bọn họ vừa không tưởng trộn lẫn tiến người khác tranh đấu, cũng không nghĩ chậm trễ tìm được chỉ định vật phẩm cơ hội. Trên người của ngươi kia vẫn luôn kêu to chính là thứ gì? Béo nữ nhân hơi có chút tò mò hỏi, chẳng lẽ là cái gì ta không có gặp qua đạo cụ sao? Cái này không biết là thứ gì phát ra tới thanh âm chói tai thực, hiện tại còn gọi cái không ngừng, nhưng nghe lên như là có thể nhắc nhở săn giết mục tiêu nơi vị trí. Hạ Tịch đương nhiên sẽ không hảo tâm mà cấp béo nữ nhân giải thích này không phải đạo cụ, mà là cái thứ hai chỉ định vật phẩm. Nàng lấy ra lựu đạn, không nói hai lời liền hướng tới béo nữ nhân ném qua đi. Béo nữ nhân hành động xác thật chậm chạp, cứ việc nàng trước tiên cũng đã phản ứng lại đây, nhưng nàng nhấc chân hướng bên cạnh né tránh tốc độ chậm đi vài giây, nháy mắt bị lựu đạn cấp tạc vừa vặn. Thân thể của nàng bốn phía phô khai một tầng hơi mỏng quầng sáng, bắt tay lôi nổ mạnh thương tổn ngăn cách bên ngoài. Ngươi nên thấy ta phòng ngự đạo cụ. Béo nữ nhân thô đoản ngón tay chỉ vào chính mình cổ, vẻ mặt khinh thường. Ngươi công kích thương không đến ta, ngược lại chỉ biết lãng phí chính ngươi vũ khí. Không đợi Hạ Tịch nói chuyện, béo nữ nhân lại nói, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ công kích ta, miễn cho lãng phí thời gian cùng vũ khí, không bằng đem vật tư tích cóp lên, chờ đợi tiếp theo trò chơi bắt đầu thời điểm, cầu nguyện vận khí của ngươi có thể hảo một chút, không cần lại đối mặt một cái giống ta như vậy khó đối phó người chơi. Tấu chương xong, hết chương.